Tinh linh trên vai dã thú, chương 56, trở về, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thú nhân đã an tĩnh lại, tinh linh nữ vương gật đầu cười nói, tuy rằng tiểu tinh linh rất yêu hòa bình nhưng có chút thời điểm chúng ta cũng không ngại sử dụng vũ lực. Khi nói chuyện, quyền trượng trong tay nàng nhẹ nhàng nâng lên tựa như đang nhắc nhở các thú nhân trước mặt tiểu tinh linh cũng không dễ trêu chọc. Ngài nói gì vậy, chẳng qua là vì mọi người chưa từng nghe qua hay gặp qua tiểu tinh linh cho nên có chút tò mò mà thôi. Không biết nữ vương có thể nói cho chúng ta biết các người sống ở nơi nào được không? Chúng ta ở một không gian khác với các vị, về sau hẳn là không còn cơ hội gặp lại, nói hay không cũng thế mà thôi. Tinh linh nữ vương đối với thần dân của mình rất tốt mà đối với những sinh vật trong vương quốc đồng thoại cũng vô cùng nhân ái, nhưng khi đối mặt với những sinh vật của thế giới khác thì sẽ không thể thấy được phần hữu ái này. Trước khi nàng có thể phán đoán được đối phương là bạn hay địch thì nàng thích bày ra khí thế nữ vương của mình để cảnh cáo đối phương. Ta có nghe Estus nói về tình trạng hiện tại của các ngươi, cho nên ta đã mang theo tộc nhân tới đây, hy vọng có thể giúp đỡ các ngươi phần nào coi như là báo đáp ơn chiếu cố Estus trong khoảng thời gian qua. Khi nói những lời này, tinh linh nữ vương nhìn thẳng Carlos. Estus lúc này cũng nhớ tới Carlos, cậu rời khỏi đồng bạn bay trở về bên người hắn, ngồi ở trên vai hắn như lúc trước. Tâm tình của Caso tốt lên không ít, cúi đầu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào Estus. Đối phương cũng vô cùng thân thiết ôm lấy đầu ngón tay của hắn cọ cọ. Nhìn Estus ngồi thoải mái như vậy, các tiểu tinh linh từ bốn phía cũng vây lại đây. Có một số cũng ngồi trên vai Carlos như Estus, lại có một số còn ngồi hẳn lên đầu hắn, coi tóc của hắn như nơi ẩn thoát hiện khiến cho cả đầu rối tung cả lên. Tinh linh nữ vương thấy vậy trong mắt cũng là một mảnh tiêu ý, Katlia vốn nghĩ tiến tới lại bị Agrico giữ lại. Lúc này bọn họ thật sự không thích hợp tiến vào. Không biết nữ vương định trợ giúp thế nào? An định hỏi, tinh linh nữ vương không trả lời ông mà quay về phía vị tế tự đứng một bên chưa hề lên tiếng. Vị này hẳn là tế tự. Đúng vậy, tế tự gật đầu, làm người phát ngôn của thần tự nhiên ông có thể cảm nhận được mình và những tiểu sinh mệnh đột nhiên xuất hiện này có cảm giác rất thân thiết. Tế tự cũng không biết rằng cảm giác thân thiết này là do sức mạnh tự nhiên ở trên người các tiểu tinh linh. Dưới sự phù hộ của phụ thần, tiểu tinh linh và cây cối là bằng hữu. Chúng ta không thể giúp các ngươi thay đổi cây cối ở đây nhưng chúng ta có thể mang đến đây một ít loài cây sẽ không bị biến dị. Chỉ hy vọng lần này các ngươi sẽ không tái phạm lỗi lầm của lớp người đi trước. Tinh linh nữ vương phất tay một cái. Các tiểu tinh linh liền lập tức xếp thành hàng nghiêm chỉnh sau đó hướng về bốn phương bay đi. Estus cũng định đi theo nhưng Carlos không cho nên cậu cũng chỉ có thể lưu lại. Những nơi các tiểu tinh linh bay qua sẽ được họ gieo xuống hạt mầm và rất nhiều bột phấn vàng. Những hạt mầm này vừa chạm đất liền bắt đầu chui xuống đất gặp gió liền sinh sôi phát triển, lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được mà đâm hoa kết trái. Mà nhìn thấy những cây cối này các thú nhân đều bắt đầu bối rối, tất cả đều biến thân thành hình thú mà á thú nhân cũng được bọn họ che chở phía sau chuẩn bị lập tức rút lui khỏi đây. Tinh linh nữ vương ngăn bọn họ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần lo lắng, những hạt mầm này đối với các ngươi là vô hại. Bộ dạng bình tĩnh của nàng khiến đám người an định cũng bình tĩnh lại rồi mới cẩn thận quan sát những loài cây đột nhiên xuất hiện này. Vờn quanh bên chóp mũi là hương thơm đặc hữu của thực vật nhưng không có ai ở nhân hình ngửi mùi hương này xong bị hoa mắt chóng mặt cả. Mà những á thú nhân cũng chỉ biểu lộ vô cùng kinh ngạc nhìn cảnh tượng bên ngoài chứ không có bất luận dấu hiệu không khỏe nào. Vì vậy các thú nhân cũng an tâm lại, bình tĩnh nhìn hành động của các tiểu tinh linh. Gió xoáy lúc trước đã sớm biến mất vô tung chỉ để lại một trận mưa bụi tinh tế xoa dịu đất trời. Các tiểu tinh linh bay rất nhanh, không bao lâu đã biến mất khỏi tầm mắt của thú nhân nhưng phiến lục sắc họ tạo ra lại đang lan tràn càng ngày càng xa khiến cho thú nhân vẫn biết được hành tung của bọn họ. Lần đầu tiên các á thú nhân được nhìn thấy cảnh đẹp như vậy. Từ trước tới nay bọn họ cũng chỉ thấy cây cối được nuôi dưỡng trong nhà kính, từng cây đều không có sinh khí mà bây giờ hiện ra trước mắt lại là cả một mảnh sinh cơ. Những trái cây chín mọng lắc lư đầu cành, ánh sáng tiên diễm như đang dụ hoặc bọn họ mau đi ngắt lấy chúng mà nhấm nháp. Có một á thú nhân lớn mật thúc giục bạn lữ của mình ra ngoài hái một quả cho y, các thú nhân luôn không từ chối được thỉnh cầu của bọn họ liền đi lên phía trước hái xuống một trái tự mình cắn một ngụm. Sau khi xác định không có vấn đề gì mới lựa một quả ngon hơn đưa đến trước mặt bạn lữ của mình. Có một đương nhiên sẽ có hai, không bao lâu trước mặt các á thú nhân đã có một đống hoa quả. Bọn họ vô cùng vui vẻ ăn những trái cây do các thú nhân cung ứng, trong đó có nhiều loại chưa từng gặp qua nhưng lại vô cùng ngon miệng. Estus nhìn bọn họ ăn cao hứng cũng sờ sờ bụng nhỏ của mình. cậu cũng có chút đói bụng à, một quả được đưa tới trước mặt. Cậu ngẩng đầu liền thấy Katlia. Ăn đi, trên mặt Katlia cũng không quá cao hứng nhưng vẫn đưa một quả nho cho cậu. Esther xôm lấy quả nho nói cảm ơn, trên mặt cũng có chút xin lỗi vì đã giấu giếm. Katlia nhìn cậu như vậy liền đột nhiên cảm thấy bản thân bất mãn cũng có chút mạc danh kỳ diệu. Không rõ ràng, mỗi người đều có bí mật, đâu có ai quy định chỉ cần là bằng hữu thì nhất định không được giấu giếm điều gì. Hơn nữa bí mật này còn quan hệ đến tính mạng của chính bản thân cậu nữa chứ. Ngươi phải trở về sao? Katlia nhìn tinh linh nữ vương vẫn đang trao đổi cùng tế tự và bốn vị trưởng lão tinh linh bốn mùa vẫn đứng xung quanh nàng thủ hộ như trước, thấp giọng hỏi. Ân, mặc dù có chút lưu luyến tân bằng hữu nhưng Esther vẫn gật gật đầu. Cậu sớm muộn gì cũng phải về nhà thôi. Như vậy à, ngữ điệu của Katlia có chút hạ thấp xuống. Y thật vất vả mới kết giao được một người bạn cùng tuổi thế mà liền như vậy mất đi. Esther cũng không nói câu nào đại ý sau này sẽ quay lại gặp y, dù sao theo như tinh linh nữ vương đã nói thì thời gian của thời không này không giống với thế giới của cậu. Esther cũng không dám vọng tưởng còn có thể gặp lại những người bạn ở đây, đặc biệt là Katlia. Dù sao chờ khi cậu có đủ năng lực để tự mở thông đạo chỉ sợ đã là cảnh còn người mất rồi. Tâm tình của một lớn một nhỏ đều hạ xuống, đều yên lặng ăn trái cây của mình. Người cũng phải đi rồi. Greco nhìn hảo hữu của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời hắn nói là câu khẳng định thú nhân tuyệt đối sẽ không rời khỏi bạn lữ của mình, đây là loại chấp nhất sâu sắc. Ân, Carlos gật gật đầu, quay đầu nhìn lão sư Gabi ở trên đài. Lúc này ông tự hồ đang chuyên chú lắng nghe cuộc nói chuyện giữa An Định và tinh linh nữ vương nhưng Carlos lại có thể cảm giác được ông đang nhìn chính mình. Chỉ sợ là phải nhờ ngươi thay ta hướng lão sư nói lời từ biệt. Hiện tại có thể ví như là hai nước đang ngoại giao, hắn đi lên đó cũng có chút không thỏa đáng. Ta sẽ thay ngươi nói lại, ngươi cũng phải bảo trọng. Greco vỗ vỗ vai Carlos xem như chúc phúc. Greco cũng biết kỳ thật người bạn này của hắn cũng không thích hợp với cuộc sống ở Mông Tát mặc dù hắn chính là người thừa kế, đi chăng nữa, cứ nói chuyện như vậy một lát tinh linh nữ vương và tế tự ở trên đài cũng đã trao đổi xong. Thực có lỗi đã quấy rầy nghi thức của các ngươi, nếu còn cần hỗ trợ điều gì xin cứ nói. Tế tự lắc đầu, chỉ cần tiến hành lại nghi thức một lần nữa là được thôi mà. Ta cũng đã nghe nói về tình huống của các ngươi, sinh mệnh của thú nhân tự hồ đều rất ngắn. Đúng vậy, trong gen của chúng ta tồn tại một chút khiếm khuyết do đó khiến cho thú nhân không thể đạt được tuổi thọ của thế hệ nhân loại đã từng sống rất lâu trước đây. Ta cũng không biết cái gì là gen cả, bất quá ta nghĩ có cái này có thể sẽ hữu dụng với các ngươi. Tinh linh nữ vương nâng lên quyền trượng chỉ về một phương xa. Một đạo ánh sáng từ đỉnh quyền trượng kéo dài ra. Cứ đi theo hướng của dải ánh sáng này cho tới điểm cuối cùng, ngươi có thể tìm được một gốc cây hoa tinh linh. Khi hoa tinh linh nở rộ hãy thu những giọt sương sớm mỗi ngày, phối chúng với trăm loại hoa cỏ có thể cải thiện thể chất. Nó có thể giúp các ngươi tăng tuổi thọ cũng có thể đề cao sức khỏe có lợi cho sinh sản hậu đại. Thật sao, không chỉ có tế tự mà vài thú nhân đương quyền cũng đều lộ ra vẻ vui mừng. Những ma thuật kỳ diệu các tiểu tinh linh làm ra từ nãy tới giờ đã khiến cho bọn họ nguyện ý tin tưởng lời nói của tinh linh nữ vương, hiện tại hỏi như vậy bất quá là muốn một lời khẳng định mà thôi. Tinh linh nữ vương gật đầu. Đương nhiên, như vậy làm thế nào để có được trăm loại hoa cỏ? Đều có ở đây sao? 100 loại hoa cỏ đều đã được trồng ở nơi này, rất dễ dàng có thể tìm được. Vậy có thể phiền toái nữ vương đọc phương pháp điều chế cho chúng ta viết lại được không? Dù sao ta nghĩ văn tự của hai nơi cũng không giống nhau. Có thể, tinh linh nữ vương gật đầu đồng ý, chờ thú nhân vội vàng chuẩn bị giấy bút thì mới bắt đầu đọc cách điều chế dược. Nàng một bên đọc một bên biến ra hình ảnh của những loài hoa cỏ này để chắc chắn rằng bọn họ có thể nhận ra chúng. Tinh linh nữ vương sợ bọn họ giấu làm của riêng liền gia tăng âm lượng để cho mọi người đều có thể nghe thấy rõ ràng sau đó tìm giấy bút ghi lại, thậm chí còn có người quay cả phim. Chậm rãi nói rõ phương pháp điều phối. Khi tên của loài hoa cỏ cuối cùng cũng đã được viết xuống thì các tiểu tinh linh cũng đã quay trở về. Hướng bốn vị trưởng lão tinh linh bốn mùa gật gật đầu ý bảo bọn họ cùng các thú nhân tiếp tục trao đổi, tinh linh nữ vương bay về phía Carlos. Lại gặp nhau rồi thú nhân trẻ tuổi. Vâng, thật vinh hạnh được nhìn thấy người, nữ vương bệ hạ. Đối với vị nữ vương, bỏ túi, nhỏ, GT, này Carlos vẫn rất tôn kính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người nàng có một loại khí chất đủ để thuyết phục bất luận một sinh vật có trí tuệ nào. Tuy rằng đã nghe qua câu trả lời của ngươi, nhưng ta vẫn muốn hỏi lại một lần nữa, ngươi thật sự muốn cùng chúng ta quay về vương quốc đồng thoại sao? Vâng, tinh linh nữ vương lộ ra mỉm cười, gật gật đầu. Người rất tốt, vâng, Carlos thực tốt à, nghe được khích lệ của tinh linh nữ vương người cao hứng nhất chính là Estes. Cậu kích động đứng dậy từ trên vai Carlos bay đến trước mặt nữ vương. Nữ vương, người muốn đưa anh ấy trở về thế nào ạ? Ta nghĩ người hẳn là đã tạo ra trái cây biến thành tiểu tinh linh rồi đúng không? Tinh linh nữ vương tự ái sờ sờ đầu của cậu, cho thú nhân của người ăn một quả đi, chúng ta cũng nên khởi hành rồi. Estes nghe lời lấy ra một trái đã làm từ trước bay đến bên miệng Carlos ý bảo hắn há mồm. Caso vừa mới mở mồm, Estes liền ném luôn trái cây vào, sau đó dưới ánh mắt của mọi người Carlos biến mất, chỉ còn lại một đống quần áo. À, quên mất vụ quần áo rồi. Estes hoang mang rồi loạn tiến vào trong đống quần áo kia giúp Carlos thay một bộ khác lấy từ trong túi ra. Thay quần áo xong, Carlos mới cùng Estes đi ra, gia nhập đội ngũ tiểu tinh linh, đứng ở bên người tinh linh nữ vương. Như vậy xin cáo từ, gật gật đầu chào các thú nhân, nói lời từ biệt cuối cùng, tinh linh nữ vương dẫn dắt đội ngũ bay về phía thông đạo lúc trước. Nơi đó là nhà của bọn họ. Tác giả, những chương tiếp theo sẽ là chuyện ở vương quốc đồng thoại, cũng có thể coi như ngoại truyện. Tinh linh trên vai dã thú. Tác giả, Du Du Tiên. Editor, Lin Smith, Beta, Sorin Yumi, cách chương.